Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 686, chương 684 khuấy động. Hắn đuổi tới. Cẩn thận cái kia ánh bạc. Thời tiết này là chuyện gì xảy ra? Không được, trốn không thoát. Đạn đạo lại bị chặn lại. Trợ giúp, chúng ta cần trợ giúp. Kèm theo chiếc cuối cùng máy bay chiến đấu đã mất đi liên lạc. Toàn bộ bộ chỉ huy lâm vào một mảnh quỷ dị trong trầm mặc. Phó quan đi đến quan chỉ huy bên cạnh. Hỏi, trưởng quan, toàn bộ trung đội, chấm ngoặc kép, quan chỉ huy hỏi, gần nhất máy bay chiến đấu có bao xa? Bao lâu có thể đến? Ít nhất cũng cần nửa giờ trưởng quan. Phó quan nói ra, mà lại chúng ta như cũ không có cách nào phá giải đối phương siêu năng lực. Vũ khí thông thường đối với hắn vô hiệu. Quan chỉ huy nhắm mắt lại, chậm rãi thở ra một hơi. Ta hiểu được, trên báo cáo tầng đi. Chúng ta thất bại, đối phương có được cùng thông thường quân đội chính diện chống lại lực lượng. Phó quan rời đi về. Sau, quan chỉ huy trầm mặc một hồi, nhìn xem trên màn hình lớn screenshot, đó là hoàng kim ba đầu long thân mặc khôi giáp bay lượn tại giữa không trung. Còn có đầu rồng bên trên cái kia mơ mơ hồ hồ bóng người hình ảnh. Sau đó kèm theo 12 khung tốc độ siêu âm máy bay chiến đấu toàn quân bị diệt tin tức. Toàn bộ châu Âu cao tầng một mảnh tiếng gió thổi hạc lập. Siêu năng lực có khả năng đi đến trình độ này sao? Cái này phía sau màn hắc thủ. Uy hiếp đến toàn bộ châu Âu an toàn. Nhất định là người Mỹ làm. Là Trung Quốc bí mật của người vũ khí. Cha, nhất định phải tra ra bọn hắn đến cùng là ai. Chúng ta nhất định phải khai phá, tổ kiến mới bộ đội, đối kháng loại này siêu cấp sinh mệnh. Kèm theo Triệu Diệu mấy ngày nay động tác, một trận gió vô hình bạo lấy châu Âu làm điểm xuất phát. Hướng phía toàn bộ địa cầu lan tràn ra, đều quốc gia, thế lực đối với siêu năng lực khai phá gia tăng đầu tư cùng cường độ. Trước kia rất nhiều nguy hiểm năng lực cũng lần nữa bị đặt vào trong tầm mắt, bị nhân loại lợi dụng. Từng cái trước kia bởi vì đầu tư quá lớn, sử dụng phạm vi chật hẹp đối một mình nghiên cứu vũ khí kế hoạch cũng bởi vì lần này sự kiện. Lần nữa bị từng cái quốc gia đem ra, có thể nói lần này sự kiện, đối khắp cả địa cầu lịch sử hướng đi đều sinh ra to lớn ảnh hưởng. Nhưng mà người khởi xướng Triệu Diệu bên này, như cũ đối tất cả những thứ này hoàn toàn không biết gì cả. Hắn thỏa mãn nhìn một chút hoàn thành nhiệm vụ sau lấy được 1.000 điểm kinh nghiệm. Sau đó liền mệnh lệnh mèo đại tiên hạ xuống. Triệu Diệu đứng tại hoàng kim long đầu phía trên vững vàng hạ xuống về sau. Liền thấy xa xa Viên Viên cùng Ekaterina chạy tới. Hai con mèo nhìn qua đầy bụi đất. Lại là rụng lông lại là chảy ra. Giờ phút này lại hai mắt sáng lên nhìn xem hoàng kim cự long. Rất đẹp. Viên Viên si ngốc nhìn xem cự long cùng đầu rồng bên trên Triệu Diệu. Trong lòng mong đợi nói. Ta nếu có thể ngồi tại mèo đại tiên trên đầu. Ngao du bầu trời. Vậy liền quá tốt rồi. Ekaterina may mắn nói. Mèo đại tiên. Ngươi không sao chứ. Mèo đại tiên lắc đầu. Vui vẻ nói. Ta hiện tại trạng thái quá tốt rồi. Triệu Diệu vẫy vẫy tay nói ra. Lên đây đi. Dứt khoát trực tiếp đánh tới. Viên Viên cùng Ekaterina nhảy lên đuôi rồng. Tiếp lấy một đường chạy tới đầu rồng bên trên. Sau đó bị môi cầu một cái nuốt vào trong bụng. Hoàng kim ba đầu long nhìn cách đó không xa những cái kia như cũ đang chậm rãi hạ xuống dù nhảy. Cùng phi công, mắt rồng chớp chớp hỏi. Muốn xử lý bọn hắn sao? Không cần. Nắm chặt thời gian đi xong đầu thứ hang ổ, Triệu Diệu nhìn đồng hồ nói ra. Ta cũng không muốn lãng phí kim cương. Hắn bùng nổ thẻ thế nhưng là có thời gian hạn chế. Thế là sau một khắc, hoàng kim ba đầu long một cái xông vào. Đã lần nữa chui vào bên trên bầu trời. Hướng phía xong đầu thứ tổng bộ bay đi. Một cái nào đó núi sâu trong thôn trang. Trong thôn trang bên ngoài tất cả đều là đủ loại ngoài sáng trong tối chạm gác. Khắp nơi đều là súng ống đầy đủ tội phạm. Ở đây đúng là song đầu thiếu đại bản doanh. Trong thôn chữ bị mấy ngàn tấn thuốc phiện. có thể nói toàn bộ châu Âu mỗi ngày đều có ngàn vạn thảm kịch đều bắt nguồn từ ở đây. Trong thôn càng là lâu dài có được vượt qua 50 tên thực long ưng sứ đồ đóng quân. Vượt qua 500 tên việc ác bất tận. Quen thuộc giết người phóng hỏa vũ trang tên côn đồ. Mà giờ khắc này thôn chỗ sâu trong đại viện. Một tên dáng người mập mạp. Tóc dài lão nhân đang nằm tại trên ghế nằm. Trên mặt một mảnh lửa giận. Chỉ nghe hắn dùng tiếng Anh quát. Con của ta đâu? Bọn hắn đi nơi nào? Mấy giờ trước? Kramer liền đột ngột phát hiện hắn cùng 5 tên con trai bên ngoài thế lực hết thảy đã mất đi liên. Hệ, cả người thật giống như một đầu nổi giận hùng sư như thế. Dọa đến chu vi thủ hạ run lẩy bẩy. Một tên tướng mạo âm nhu nam tử đi đến Kramer bên cạnh. Khuyên lớn, thúc thúc, không cần lo lắng. Có lẽ chỉ là cái trùng hợp mà thôi. Atlan bọn hắn thân ở hoàn cảnh dù sao cũng là có chút nguy hiểm. Tạm thời liên lạc không được cũng rất bình thường. Kẻ nói chuyện chính là thực long ưng bên trong. Mạnh nhất sứ đồ, 7 tên đồ long giả bên trong Salus. Thấy Salus đến, mọi người tại đây đều là thở dài một hơi. Kramer hỏa khí cũng chậm lại. Nhìn xem Salus nói ra. Thế nhưng là đây cũng quá trùng hợp. Người năm cái đường ca đồng thời mất đi liên hệ. Ta lo lắng là có người nghĩ động tay của chúng ta a. Yên tâm đi thúc thúc. Salus cười nói. Ta đã khiến cho toàn thôn giới nghiêm. Tồn kho hàng cũng tại thu thập. Còn tập hợp trong thôn thực long ưng. Sắp xếp xong xuôi tất cả chiến sĩ. Đem phòng bị đẳng cấp điều đến cao nhất. Liền xem như chính phủ phái quân đội đến đây. Chúng ta cũng có thể thong dong rút lui. Kramer thỏa mãn vỗ vỗ Salus bả vai nói ra. Tốt lắm, Salus. Có ngươi tại ta an tâm. Đúng lúc này, nơi xa có ồn ào tiếng truyền tới. Hai tên sứ đồ nắm lấy một thanh niên đi đến. Hướng phía Kramer nói ra. Đại nhân, cái tên này vừa mới đang len lén gọi điện thoại. Bị bắt vào tới tuổi trẻ nôn thở dài một ngụm. Trong lòng tối thầm thở dài nói. Đáng chết, chính phủ bên kia ngớ ngẩn đại quan. Làm sao đột nhiên muốn liên lạc với ta à? Ta thật vất vả ẩn vào tới dễ dàng mà ta. Nhìn chung quanh vây vũ trang tên côn đồ cùng thực long. Ưng sứ đồ, tuổi trẻ trong lòng tuyệt vọng. Ai, nếu là siêu năng lực còn tại liền tốt. Nói không chừng còn có thể chạy đi. Hiện ở loại tình huống này. Chết chắc đi, bởi vì sứ đồ năng lực mượn dùng một lần chỉ có thể kéo dài 24 giờ. Cho nên hắn mặc dù là sứ đồ, lại tại chui vào về sau vẫn không thể mượn đến năng lực. Vốn chỉ muốn lúc nào tìm cơ hội thích hợp, bại lộ sứ đồ tư chất, trở thành song đầu thú thực long ưng. Lại không nghĩ tới hôm nay trưởng quan đột nhiên liên hệ lên hắn. Nói có người tại đối phó song đầu thú. Kramer năm con trai đã bị làm đến. Đối phương lúc nào cũng có thể tập kích bên này. Khiến cho hắn nắm chặt cơ hội thu thập đối phương hết thảy tình báo. Khốn nạn. Không phải nói không có chuyện trọng yếu không muốn liên lạc với sao? Những này thật muốn mệnh của ta. Kramer kết quả thủ hạ truyền đến đồ vật. Lạnh lùng nói. Vệ tinh điện thoại. Ngươi là quốc gia nào cảnh sát? Tuổi trẻ cười một cái nói. Cái này là vệ tinh điện thoại sao? Ta tùy tiện nhạt. Ta cũng không biết có làm được cái gì. Kramer lạnh lùng nói. Cắt ngang hắn một cái chân. Nhìn xem một tên chiến sĩ đi tới. Tuổi trẻ sợ hãi nói. Không phải điện thoại của ta. Này thật không phải là. Chấm ngoặc kép. Sau một khắc, thân thể của hắn vọt tới. Đã xông vào đối phương trong ngực. Kèm theo một quyền đánh ra. Một cái tay khác đã mò tới đối phương súng túi bên trên. Một thanh móc súng lục ra. Tuổi trẻ nhắm ngay Kramer vị trí nói ra. Đều giơ tay lên. Bằng không thì ta nổ súng. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh. Cao.